Quỷ thoại đệ nhất Boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, phần 88, chương 88 Điền Nam Sơn Vương Yêu diện ánh sáng nhạt khắc ở VX đồng từ. Hệ thống không có phản ứng, VX cũng không vội, hắn dáng người rút nhận, lạnh lùng mà đứng, một bên nhìn quanh bốn phía, một bên chuyển động thủ đoạn. Bị quỷ thần chảo quá xương cổ tay, tàn lưu chút hàn thứ dị cảm, vệ ếch nắm xương cổ tay, hy vọng mau chóng tiêu trừ loại này rất nhỏ cảm giác, một lát. Một đạo máy móc, leng keng, thanh, vệ ếch giao diện thượng bắn ra một cái tân nhiệm vụ. Nhiệm vụ lục xem trại phòng sàn nhà, thu hoạch che giấu manh mối khen thưởng, một phần bản đồ, cùng một kiện vũ khí. Nhìn đến nhiệm vụ giao diện, vệ ếch hơi dương hạ mi, quỷ thoại hệ thống cùng hắn quen thuộc vô hạn hệ thống lộ rõ khác nhau thể. Hiện rồi ra tới chủ thần đối thần chế tạo ra tới săn thực tràng khống chế trình độ muốn xa cao hơn. Quỷ thoại hệ thống, lúc trước những cái đó đuổi giết hắn thâm niên giả, ở phó bản chung đạt được viện trợ xa không có như vậy khó khăn, mà quỷ thoại áp. Chẳng sợ hệ thống tự thân đã chịu nghiêm trọng uy hiếp. Thoạt nhìn đều yêu cầu tuân thủ nghiêm khắc, phó bản quy tắc, ý niệm một lượt mà qua. VX giao diện chỉnh mặt trở nên huyết sầm đỏ bừng, đồng hồ cát chung quanh hồng quang bắt đầu. Chợt lóe, rõ ràng là ở cảnh cáo, cùng lúc đó. Trầm trọng nhịp trống thanh từ trại lâu nhà ở ngoại chuyện tới. Tối tăm lâu phòng vách tường huyết sắc chọc đến phảng phất tùy thời khả năng đi xuống nhỏ giọt. Không có lại cùng hệ thống dây dưa. Vệ ếch từ lại phòng sàn nhà hạ, nhảy ra một cái có chút mốc meo hư thối dương gỗ. Mở ra sau, bên trong thả trương ố vàng ẩm ướt da dê bản đồ. Bản đồ bên cạnh là một bộ ngân quang sáng như tuyết khinh bạc lưỡi dao. Chúc mừng người chơi, vệ. Đạt được thoán bạc bản đồ chúc mừng người chơi, VX, đạt được tam cấp đạo cụ. Ngân điệp đao, một bộ 12 bính ngân điệp nhận tựa hồ thuộc về quỷ hóa loại đạo cụ, lưỡi dao khinh bạc. Như một mảnh run rẩy ngân điệp cánh, có thể lấy coi như đoàn đao sử dụng, lại có thể coi như phi tiêu ám khí. 12 bính ngân điệp nhận lại cho nhau lại cơ quát mão hợp. Có thể tổ hợp thu nạp ở bên nhau, vệ ếch ngón tay một mặt, răng rắc, một tiếng. 12 bính ngân điệp cánh khép lại ở một khối, khinh bạc lạnh lùng mà dán sát ở vệ ếch thủ đoạn chỗ. Ở buông xuống cổ tay áo trung hơi hơi phản chỗ một đường ngân quang. Thoán bạc ba xà, cốt truyện download địa điểm, là một gian ẩm ướt hủ bại lâu phòng. Trong phòng tràn ngập khôn kể mùi hôi mùi tanh, mặt đất che kín. Vết máu, không có cửa sổ, cửa phòng từ bên ngoài khóa trái. Mơ hồ có thể ở khung cửa thượng nhìn đến một ít máu chảy đầm đìa móng tay gãi dấu vết. Kết hợp nhiệm vụ miêu tả, từ cung phụng trung sinh tồn xuống dưới. Bị giam giữ ở chỗ này người là cái gì thân phận? Miêu tả sinh động. Vệ ếch nhìn quét thời điểm, ở trên vách tường phát hiện một ít siêu siêu vẹo vẹo khắc văn, có lão có tân. Tựa hồ đều là dùng móng tay khắc hạ, tảng lớn chữ viết phi thường mơ hồ, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến không ngừng xuất hiện, thoán bạc. Long thần, đại xà, chữ, đang tới gần mặt tường địa phương. Vệ ếch phát hiện một mảnh còn chưa bị triều hủ mơ hồ rớt chữ viết. Siêu siêu vẹo vẹo, khắc đến phi thường sợ hãi, Long thần đã liên tục 3 tháng không có bất luận cái gì đáp lại. Có tộc nhân đã bắt đầu đào tẩu, A Trác, A Tắc bọn họ đã đào tẩu, các tộc trưởng quyết định hướng Long thần dâng lên tế phẩm. Thỉnh cầu nó đáp lại, bọn họ lựa chọn Miên, A Miên là ta thê, ta không thể làm nàng bị hiến tế. Ta thay thế A Miên vào nơi này. Ta bắt đầu nằm mơ. Ta nghe được rất nhiều cổ quái tiếng vang từ núi lớn truyền đến. Sơn ở vỡ ra. vô số hư ối điệp từ dưới nền đất một cái đại đến vô biên vô hạn đại xà trên người bay lên, ta mơ thấy long thần thi đang ở bị gặm thực, thực sau khắc ngân đi xuống kéo trường. Đột nhiên im bặt, vệ ếch xem xong rồi cuối cùng một cái sợ hãi khắc tử. Xem ra, thoán bạc ba xà, che giấu cốt truyện, người chơi bắt được thân phận là thay thế tình nhân trở thành tế phẩm thoán bạc tộc nhân. Hai tộc cung phụng long thần xảy ra chuyện sau. Hai tộc bất đắc dĩ lựa chọn cung phụng. Để đáp lại, mà bị lựa chọn làm cung phụng thoán bạc tộc nhân bị nhốt ở trong phòng sau. Mơ thấy hư thối đại xà, thoán bạc long thần. Hoặc là nói ba xà. Ở thoán bạc nhị tộc cung phụng thời gian điểm. Liền bắt đầu hư thối. Ba xà hư thối cùng Sơn Vương có quan hệ. Vẫn là ba xà hư thối làm Sơn Vương có cơ hội thừa dịp. Vệ ếch có khuynh hướng người sau. Nồng đậm. Mùi hôi thối tràn ngập ở trong phòng, mấy cái phỏng đoán hiện lên. Nặng nề ra châu tiếng trống, từ trại lâu nhà ở bên ngoài truyền đến, tiếng trống vang lên thời điểm. Tiếng bước chân từ trại lâu phòng tối phía dưới vang lên. Có ít nhất ba gã thoán bạc tộc nhân dẫm lên cây thang ở hướng hắn cái này nhà ở đi, giao diện hệ. Thống cùng vệ ếch rằng co tạp đốn trạng thái rút đi. Chợt chuyển vì lạnh băng máy móc bá báo trạng thái. Thoán bạc hiến tế đã bắt đầu. Thỉnh sở hữu thoán bạc thị đi trước hiến tế chàng. Thỉnh sở hữu bị cung phụng thoán bạc thị đi trước hiến tế chàng. Chưa đến thoán bạc thị. Đem lọt vào cung phụng trì công kích. Cửa gỗ kéo kẹt một tiếng mở ra. Ba gã thoán bạc tộc nhân đem vệ ếch kéo đi ra ngoài. Không có phản kháng. Vệ ếch đi theo ba gã thoán bạc tộc nhân đi xuống dưới. Nhiệm vụ nhắc nhở muốn bắt đến một kiện thần bí vật phẩm mới có thể từ cung phụng chung sống sót. Như vậy cung phụng bắt đầu trước. Hắn hoặc là nói nguyên bản làm cống phẩm người hẳn là sẽ không chết. Mà một cái man sơn nguyên thủy bộ lạc tôn giáo nơi hơn phần nửa chính là trại tộc quyền lợi trung tâm. Có cái gì thần bí vật phẩm, hơn phần nửa liền tập trung ở chỗ này, bằng vào, cống phẩm, thân phận. Có thể càng tốt mà ở ngay từ đầu tới gần vật phẩm gửi địa, vệ ếch thuận theo mà đi xuống dưới, đối. Đãi cùng tộc hy sinh giả, thoán bạc tộc nhân thái độ rõ ràng muốn so thổ lâu hồ thị hào rất nhiều. Thấy vệ ếch cái này số khổ, tộc nhân không có đổi ý chạy trốn ý tứ. Liền không lấy dây thừng cũng không mạnh mẽ áp dài, rời rạc mà lãnh hắn ra trại lâu đi ra ngoài. Khủng bố áp lực âm quang bao phủ ở trong trại, thoán bạc nhị tộc cư trú thời kỳ trại lâu. Cùng người chơi nhìn đến, cốt thiêu trấn hoàn toàn bất đồng, từng tòa trại phòng cũng không phải. Tọa lạc ở Tam Sơn vờn quanh mảnh nhỏ lõm trên mặt đất, mà là huyền vách tường mà kiến. Trung gian nối liền từng điều trúc kiều, ngay trung tâm mới là một tòa đá lởm chởm đột ngột từ mặt đất mọc lên cao trại lâu. Trại lâu cái đáy là một cái đầm sau lại, cốt thiêu trấn, không có hắc thủy. Trại mái nhà bộ tác treo cái bạch sâm sâm thú cốt. Trại lâu rác giống long xà rác giống nhau chiều tám phương hướng vươn. Mà lúc này, ở vệ ếch trong mắt, những cái đó chạy rác đang ở cuồn cuộn không ngừng. Ra bên ngoài phụt lên dày đặc hắc khí, tựa hồ theo thoán bạc long thần hư thối. Cả tòa trại tử đều đã chịu nào đó ăn mòn. Một bộ phận tộc nhân đã trốn đi, mà lưu lại thoán bạc thị đang ở ý đồ lấy hiến tế cung phụng hình thức đánh thức long thần ý chí. Bọn họ không biết thoán bạc ba xà đang ở hư thối. Thịch thịch thịch. Ba tiếng nặng nề cổ vang, vệ ếch tính cả mặt khác vài tên bị mặt khác chạy lâu mang ra tới, cống phẩm, cùng nhau. Bị đưa tới ngay trung tâm cao chạy lâu mộc chạy trên đài. Chờ đến lúc này, mới có thoán bạc thị đem mang ra, cống phẩm, hai tay trói chặt ở phía sau. Cũng treo lên trầm trọng xích sắt, sở hữu thoán bạc thị đều bị trói chặt xong. Dầm. một chuỗi tác vang sở hữu bị hiến tế cấp long thần Thoán Bạc Thị bị đồng thời từ trại trên đài đẩy đi xuống, cuồng phong chợt đập vào mặt, bỗng nhiên hạ trụy trong quá trình. Vệ ếch rõ ràng mà nghe được tả hữu cùng bị đẩy hạ, cống phẩm, thê lương tiếng kêu thảm thiết. Hệ thống lạnh băng máy móc điện tử âm chợt vang lên. Đinh đông, chúc mừng người chơi may mắn huyết cống phẩm, người đã kích phát trạng thái xấu, Thoán Bạc hiến tế. Lạnh băng hệ thống nhắc nhở âm ở phòng livestream vang lên. Nguyên bản liền suy đoán VX là vào yêu cầu cao độ nguy hiểm che giấu cốt truyện người xem cùng. Đội viên sắc mặt biến đổi, bọn họ chung quanh mặt đất không ngừng rạn nứt. Từng khối bạch cốt đang ở thong thả mà từ bùn đất thăng ra tới. Hệ thống báo tin tức chỉ có thể xem như lửa cháy đổ thêm dầu. Dậu đổ bìm leo, vệ ếch tiến che giấu cốt truyện kêu, Thoán Bạc ba xà. Cốt thiêu chấn đang ở hư thối dị hóa. Cũng là ba xà, nơi này nguyên lai cung phụng quá, ba xà. Thoán Bạc ba xà, Thoán Bạc. Thốn ra giúp đưa cho vệ thần đạo cụ liền kêu, Thoán Long đi sơn kỳ. Cổ đại thường xuyên đem đại xà coi như long thần cung phụng. Thoán Bạc ba xà chẳng lẽ chính là thốn ra giúp, Thoán Long đi sơn kỳ, ngón giữa, Thoán Long, kia. Thốn ra giúp chẳng phải là khẳng định cùng Thoán Bạc thị có quan hệ. Ngoạn tào, kia nếu không phải vệ thần cùng thốn ra giúp hảo cảm độ cao. Này tuyến căn bản không có khả năng trồi lên tới a. Lại lớn mật đoán một chút, có phải hay không ba xà ra cái gì vấn đề, mới bị sơn chủ cướp thần vị, giải đạo trưởng đoán đúng rồi. Vệ thần bên kia tình huống quả nhiên cũng thực không xong người sinh cốt. Người sinh cốt muốn ra tới, dày đặc làn đạn ở phòng livestream xẹt qua, dầm bùn đất phiên động. Từ thổ cái khe trung lộ ra bạch xâm xâm bộ xương khô. Đánh đất đen hiện lên. Tối om bộ xương khô hốc mắt bò ra trắng bóng dòi bò. Trần Trình mắng một tiếng. Một tiết côn vứt ra đi. Đem gần nhất một khối đầu lâu đánh thành dập nát. Nhưng bộ xương khô rách nát nháy mắt. Từng con hư thối nâu thẫm thi điệp từ bên trong bay ra tới. Mang theo tanh hôi nhào hướng mọi người. Thi điệp trên người lân phấn sái lạc đến người trên da thịt. Nháy mắt, trào ra thành phiến nước mủ, mẹ nó. Lão tử về sau ghét nhất phành phạch thiêu thân. Thấy một con thiêu một con. Trần Trình chuyển động tiết côn. Biên về phía sau lui. Biên chửi ầm lên, đội viên phát hiện sự tình không tốt. Nhưng là khắp nơi đều có ở hướng lên trên hiện lên, người sinh. Hướng nơi nào lui đều có khả năng dẫm ra một đám thi điệp. Toàn bộ cốt thiêu chấn bồn địa. Quả thực chính là một cái đại hình chôn thi địa. Huấn cổ tràng, đừng công kích. Thượng trại lâu, giải nguyên chân nhanh chóng quyết định. Quát một tiếng, lôi kéo một người mã bang hán tử. Dẫn đầu thả người nhảy lên một tòa trại lâu. Trại lâu lung lay sắp đổ. Tựa hồ phía dưới thổ cũng ở rạn nứt. Nhưng ít ra còn có thể lại căng thượng nhất thời nửa khác. Liền tính phía dưới bạch xâm xâm người cái giá bị trại lâu đập vụn. Bay ra thi điệp đàn cũng có thể bị trại lâu chán một chán, đội viên khác phản ứng lại đây. Lập tức theo sát sau đó, duy độc thốn ra mã bang bên này. Là ngựa hí vang, ngựa lại là không có biện pháp cùng người xông lên trại mái nhà, thốn ra mã bang cùng chính mình la. Ngựa hàng năm đi sơn, người cùng ngựa tình cảm thâm hậu, lúc này từng cái cao lớn thô kệch hán tử, liều mạng túm ngựa, muốn đem chúng nó cùng nhau kéo lên trại mái nhà bộ. Vẫn là tắc nói hưng hét to, ngoặc kép, chém dây cương, phóng chúng nó chính mình chạy, cùng với người chỉ huy đoàn ngựa thồ một tiếng thét ra lệnh. Mã băng hán tử nhóm hét lớn một tiếng. Đem hàng năm cùng với bên cạnh người ngựa dây cương chặt đứt. Thả chúng nó tự do. Là ngựa một không có trói buộc. Lập tức hí vang. Từ cuồn cuộn bùn đất. Phác phi thi điệp Nga Trung sông ra ngoài. nhằm phía cửa trại, Mã Băng Hán Tử nhóm Tắc duỗi tay bắt lấy trại Lâu Lương Mộc. Đi theo người chơi cùng nhau vọt đi lên, mới vừa lên trại mái nhà. Mọi người liền cảm giác được khó có thể hình dung trầm trọng áp lực ập vào trước mặt. Trại lâu đong đưa, không khí âm trầm, dẫm lên mái hiên mộc lương mọi người chỉ cảm thấy vai trầm như áp thạch, nhưng vào lúc này, đinh linh chuông đồng tiếng vang lên, mọi người trên người áp lực chợt một nhẹ. Lại là Tắc Nói Hưng, thốn dịch kia thất đen nhánh hắc quỷ loa, đi theo đoàn người cùng nhau nhảy lên trại mái nhà, nó một con bốn cái chân mang che mặt mã cái giàm. Gia súc, bốn vó lẹp xẹp, ở cao mái thấp ngói gian nhảy đằng lên, so trần trình bọn họ còn muốn nhanh nhẹn, lục đạo mông lung quang huy. Từ nó bối thượng cõng sáu mặt đồng thau chiếu quỷ trong gương bắn ra tới, sở chiếu chỗ. Tung bay thi điệp Nga đàn, tựa như gặp được ngọn lửa giống nhau, tức khắc bị đốt cháy hầu như không còn, đi theo nó đi. Đừng ra gương đồng chiếu xạ phạm vi, giải nguyên chân hô, quỷ loa nhảy đằng. Một đám người cũng không rảnh lo đuổi theo Thất ở trại trên lầu chơi parkour còn la mất mặt không. Liên tiếp cùng thả diều dường như, đi theo quỷ loa phía sau hướng cốt bà lâu phương hướng đuổi, giải nguyên chân bọn họ chiều hắc a bà. Trụ cốt bà lâu đánh tới khi, lộc cộp, hư thối rách nát thanh xa xa truyền đến, mộc sùng khăn trưởng trại phủ tứ hợp viện vách tường ầm ầm sập. Một khối đen như mực đen nhánh thịt nát bị bạch xâm xâm hình người đinh ở sớm định ra. Hướng về phía trước càng trướng càng cao, dày nặng vấy mỡ quang vặn vẹo đến phòng livestream rốt cuộc cũng có thể nhìn đến. Này, này con mẹ nó là cái gì? Hư thối ba xà, thập ngũ mãnh thổ ti muốn thốn ra giúp áp giải chính là hư thối ba xà. Chói tai cảnh cáo cơ hồ là ở cùng thời gian, liền lại lần nữa ở phòng livestream người chơi bên tai vang lên, quỷ thoại phó bản mở ra 3 năm. Cao Hạc Trần Trình bọn họ lăng là lần đầu tiên nghe tử vong cảnh cáo nghe được chết lặng. Tiếng cảnh báo vang lên, mọi người đình đều không mang theo đình mà chiều cốt bà lâu tiếp tục tới gần, ầm vang một tiếng. Đệ nhất tòa trại lâu ầm ầm sập, trại trong lâu người sống ở ngắn ngủi bụi mù chậm rãi tự phế tích, đứng lên, sao đại khái 10. Hai danh thoán bạc thị, cung phụng bị treo ở ngay trung tâm cao trại lâu phía dưới, giống như một chuỗi trầm trọng chuông gió, gần sát hắc u hồ nước. Hồ nước mặt đằng vặn vẹo quang lan quỷ vận, vài tên thoán bạc thị tộc nhân ở bị đẩy xuống dưới thời điểm đã bị hù chết, còn có một ít quang lan xâm nhập người sống thân thể kia, còn sót lại mấy người thanh âm đột nhiên im bặt, một người tiếp một người xanh trắng mặt, cương đỉnh rất treo ở hắc hồ nước mặt, cụ thể cung phụng hiến tế tựa hồ từ ba xà chính mình tiến hành, cấp phẩm, bị đẩy hạ trại đài, treo ở mặt nước sau, liền không có gì người lại nhìn chăm chăm, bóng người ảnh ngược ở hắc u mặt nước. Quỷ sương mù so nơi khác càng thêm nồng đậm, tóc bạc buông xuống. Vệ ếch giao diện thượng, thần lang quan, ba chữ chung quanh huyết sắc so lúc trước càng thêm dày đặc. Đồng hồ cát đếm ngược trôi đi tốc độ đồng dạng nhanh hơn. Huyết tích hướng đồng hồ cát cái đáy nhỏ giọt. Âm lãnh hàn khí phảng phất quanh quẩn ở phần cổ. Vệ ếch hơi hơi nhắm mắt. Vẫn chưa bởi vì huyết cống phẩm giao diện dị biến mà sinh ra cái gì biến hóa. Thoán bạc bộ trại sắc. Trời hắc trầm. Chỉ có hai ba danh cầm cây đuốc thoán bạc thị tộc nhân qua lại tuần tra, ở hai tên tuần tra tộc nhân. Gặp thoáng qua thời điểm, bị treo ở trại lâu đế. Gần thủy, cống phẩm, chi nhất, bỗng nhiên mở bừng mắt, ngay sau đó. Tóc bạc thanh niên nương dây thừng rung động, lặng yên không một tiếng động mà từ trại lâu phía dưới phiên đi lên. Hắn nồng đậm tóc bạc sát thủy mà qua. Ở hai tên thoán bạc thị tương bối mà đi khi, không tiếng động mà rơi xuống bọn họ trung gian, ở vệ ếch chơi xuống trại lâu hành lang khi phía dưới Hắc Đàm mặt bỗng nhiên truyền đến một tiếng lộc cộc, huyết nhục bị nuốt đi xuống thanh âm, hệ thống nhắc nhở âm tùy theo vang lên, cảnh cáo Thoán Bạc Ba Xà đang ở hư thối, nó ở đêm khuya cắn nuốt nó cống phẩm, đường mặt khác cống phẩm bị Thoán Bạc Ba Xà cắn nuốt tẫn, chạy thoát giả đem lập tức bị phát hiện, thỉnh mau chóng tìm kiếm đến mục tiêu vật phẩm. Tác giả có lời muốn nói, tiết thần, lão bà cõng thần cung phụng khác ngoạn ý, khí tạc chấm JPG 4000, trường trương, ý đồ xong càng thất bại lúc ấy viết trường một chút làm bồi thường gạch dưới, Z, gạch dưới trước mặt thiếu nợ, ba càng, ta tiếp tục nỗ lực ô ô ô, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân nhiêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.